Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1378, chương 1378, đồ thư quán vô tình gặp được. Ha ha, nguyên bản là tổn hại nghiêm trọng Multiverse lại bị ngươi xé rách một bộ phận hiện thực. Như vậy phá phòng ở giữ lại thật không như đẩy ngã làm lại làm cho tất cả bắt đầu lại. Hào hào hào, ta không nói, người chế tạo này Celestial chẳng lẽ không chuẩn bị hiện tại khởi động sao? Molecule Man có điểm nhìn có chút hả hê nói rằng, Daisy đi xuống phương nhìn hai lần, còn có thể, nàng dự lưu chuẩn bị ở sau biết chữa trị bộ phận này tổn hại. Này Celestial cần một cái tránh quy cách đi tới trước đài. Bây giờ còn chưa phải lúc, đừng xem. Chúng ta tiếp tục công việc. Đối với liên tiếp sinh tử tuần hoàn, ta còn có một cái vấn đề. Daisy lần thứ hai nhắm hai mắt lại, đem mình thần niệm đầu nhập vào nhân bản Multiverse ở giữa. Multiverse chấn động rằng co trọn một năm. Đối với người thường mà nói, bọn họ không cảm giác chút nào. Ban ngày đi làm đến trường, buổi tối thức đêm chơi game. Multiverse bên trong sóng lớn không ảnh hưởng tới bọn họ. Nhân loại các nước cùng Atlantis đạt thành chính thức quan hệ ngoại giao. Achuma lấy ra không ít Atlantis kỹ thuật, trợ giúp nhân loại hoàn thành lên đất liền hỏa tinh, cùng với ở hỏa tinh thành lập đồn quan sát đứng sơ kỳ kế hoạch. Pro đội chúng đối với lên đất liền hỏa tinh thái độ chỉ có thể nói là thông thường. Bọn họ không phải bởi vì chuyện này cùng mình có quan hệ gì. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhân loại đi ra Thái Dương hệ chắc chắn sẽ là 100 năm sau chuyện. Stark vẫn còn đang đỗi lầu năm góc. Bất quá hắn bây giờ mục tiêu lại thêm một người. Nước Mỹ nguồn năng lượng bộ phận. Tiếp tục sử dụng dầu mỏ. Sử dụng những thứ này không phải có thể sống lại tài nguyên thực sự quá lãng phí. Vệ sinh nguồn năng lượng từ kỹ thuật thành thục cho tới hôm nay. Đi qua một số năm rồi. 10 năm, đám này năng nguyên bộ đích tên vẫn còn đang dùng phản ứng nhiệt hạch không an toàn làm mượn cớ. Cái này làm cho Stark không thể nhẫn nhịn rồi. Chúng ta đều lên đất liền hỏa tinh. Các ngươi còn muốn đốt dầu mỏ. Dầu mỏ công ty cho các ngươi bao nhiêu tiền? Ta cho gấp đôi. Stark quan tâm điểm một mực thượng tầng, dĩ nhiên là bỏ quên rất nhiều việc nhỏ. Địa cầu rất nhiều ngục giam đều xảy ra tội phạm mất tích sự kiện. Số lượng hơi nhiều, nhiều đến rồi trưởng ngục cũng không dám đi lên hồi báo tình trạng. Mắt thấy mất tích những phạm nhân kia tựa hồ không có ra trong xã hội hiện tại. Bọn họ lo liệu lấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Mỗi một người đều lựa chọn lừa trên gạt dưới biện pháp cũ. Hưu thuận lợi tiếp nhận siêu cục trưởng chức vụ. Nguyên bản thường vụ phó cục trưởng chức vị từ Victoria Hen kế nhiệm. Vẫn xung phong liều chết ở một đường bốn hướng nguyên lão Crossbone điền vào một cái phó cục. Trưởng ghế trống, Rollwood thừa kế đầu chọc Kali Khai siêu chính là cái kia phó cục trưởng chức vị. Nghiêm tài công bậc 3. Hai nàng hai nam, siêu hoàn toàn mới cơ cấu phi thường hoàn chỉnh, về người lòng đất xử lý làm trễ nãi một ít thời gian. Chính phủ các nước có thể thừa nhận Atlantis người, nhưng tuyệt đối sẽ không thừa nhận người lòng đất. Thương lượng mấy lần sau, đánh liền bao giao cho siêu, xử lý, rồi, các ngươi làm sao, xử lý, đều được. Chúng ta mặc kệ, ở đây Di tham gia sau. Những thứ này người lòng đất đã bị mất tích rồi. Ở phía chính phủ trong ghi chép, người lòng đất đại lượng mất tích. Cái này đại lượng là bao nhiêu đâu? Siêu ghi lại là 90 triệu. Đồng thời Mâu Man mất tích, Namor mất tích, Atlantis người mất tích 1/5. Đây đều là Achuma địch nhân. Ở White Queen cùng hắn chia sẻ tâm tư sau, hắn liền giả bộ không biết rồi. Ngay tại lúc đó Seer, Query cùng Scrow cũng có càng nhiều số lượng người mất tích. Giống như Seer cùng Scrow loại này nội chiến nghiêm trọng đế quốc. thậm chí có cả viên tinh cầu cùng nhau mất tích đưa tin. Cái này đều là quỷ kế của địch nhân. Đầu năm nay tại sao có thể có một cái tinh cầu đều biến mất chuyện? Nội chiến mấy phương cũng không tin thủ hạ chính là đưa tin. Tất cả bình hành vũ trụ đều đang phát sinh nhân khẩu mất tích sự kiện. Thỉnh thoảng có người nhận thấy được vấn đề, nhưng khuyết thiếu thủ đoạn cần thiết. Điều tra một phen sau, cũng sẽ vẻ mặt mộng bức mà đem hồ sơ xếp vào sự kiện thần bí trong. Đợi hậu nhân giải đáp, một ít cụ bị siêu phàm thực lực người có thể cảm nhận được trong đó biến hóa. Nhưng cụ thể nói những biến hóa này ra bây giờ ở địa phương nào? Bọn họ cũng không biết. Siêu lưu không gian, Library of One, Dr. Stranger vẫn còn ở dùng một loại khoa trương tốc độ điên cuồng học tập. Ngoại trừ hàng ngày tính chất rèn luyện thể năng, hắn đã hoàn toàn qua rồi bỏ đàn sinh hoạt. Captain America, tìm không thấy. Stark, không có thời gian. Đã từng làm bác sĩ khoa ngoại lúc biết mỹ nữ đồng nghiệp khác Christine Palmer cũng thật lâu không có liên lạc, ở tri thức trước mặt, hắn bỏ qua bằng hữu, nữ nhân và hưởng thụ. Chính hắn là có thể chứng kiến, mình trận doanh ánh sáng đang ở từ trật tự rất nhanh thiên hướng trung lập. Cái gì đó cần dầu mỏ công ty nội bộ đấu tranh, cái gì New York đầu đường hỗn loạn, cái gì Punisher ngày hôm nay lại đánh chết bao nhiêu bại hoại. Những thứ này việc vặt hắn căn bản không thời gian quan tâm. Một ngày rèn đúc 4 giờ, minh tưởng 4 giờ, đọc sách 16 giờ, sắp xếp thời gian được tràn đầy, căn bản không có một tia không rảnh. Ang ma vu thuật chỉ nam, pháp thuật này rất có ý tứ, lấy về nhìn kỹ một chút. Hắn đứng ở Library of One trước kệ sách tỉ mỉ chọn sách mới. Một năm qua này điên cuồng đọc sách, dù cho có đã gặp qua là không quên được thiên phú. Đại lượng tinh thần lực tổn hao hãy để cho hắn mép tóc tuyến hướng di động về phía sau rồi mấy cm. Hắn ước đoán chính mình nếu như đem sách của nơi này đều nhìn xong, vậy thì cùng ân sư không sai biệt lắm. Loại này ngoại tại hình tượng lên tổn thất hắn cũng không thèm để ý. Năm đó ngay cả linh hồn đều cắt bán. Hiện tại gật đầu một cái phát nhằm nhỏ gì a? Ân, đối với đồ thư quán rất quen thuộc hắn phát hiện một bóng người mơ hồ. Đây không phải là tương tự với nhân viên quản lý một dạng Black Priest, mà là một cái tới đồ thư quán tìm kiếm tàng thư phóng khách. Đối phương cách hắn có điểm xa. Dr. Stranger đối với nơi này dị thường quen thuộc. Đối phương cũng không có phát hiện hắn. Nhìn đối phương sừng hươu khôi, nâu bì giáp cùng lục áo choàng, Dr. Stranger nhận ra thân phận của đối phương. Hắn lập tức để cho mình ẩn vào chỗ tối. Trong lòng suy nghĩ, Loki tới nơi này làm cái gì? Hắn là làm sao qua được? Loki dựa theo đặc thù tiến độ, không ngừng công nhận phương vị. Hắn đi tới đồ thư quán một bên kia, đẩy ra một đạo tấm ván gỗ môn. Bước vào, này đạo tấm ván gỗ môn Dr. Stranger cũng từng đẩy ra qua. Hắn đẩy thời điểm, tựa hồ môn chỉ là một trang sức phẩm. Hắn còn thật không biết phía sau cửa còn có gian phòng. Trong lòng cân nhắc mấy lần, nghĩ đến mình trung lập trận doanh, hắn không tiếp tục ẩn giấu hành tích, bước nhanh đuổi theo. Hắn đẩy cửa mà vào, động tác kinh động đang xem sách Loki. Hoang ngôn chi thần rõ ràng cũng biết quy củ của nơi này. Hắn kinh ngạc vẻn vẹn duy trì một giây, cũng không ý định động thủ. Dr. Stranger đem trước mắt gian phòng nhỏ quan sát một lần. Không đến 10 mét vuông căn phòng, ba mặt trên vách tường linh linh tán tán chất đống một ít thư tịch cùng cuộn da dê. Văn tự hắn đều biết là Asgard như chữ Rune. Nơi đây cất giữ tất cả đều là Asgard thư tịch. Khó trách hắn trước vào không được. Địa cầu chí tôn pháp sư có thể ở gặp ở nơi này. Thật biết điều, ngươi đang theo dõi ta. Loki tự nhận chính mình suy đoán ra rồi đáp án. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?